Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1144, cảm động long tộc vú em. Đen nhánh lôi kiếm ở miệng của rớt trung nổ tung. Không có cách nào, tốc độ nó thật sự là quá nhanh. Rớt căn bản không kịp tránh. Ẩn chứa trụy lạc hủy diệt chi lực lôi quang. Phảng phất thâm thúy đen nhánh lôi động vòng xoáy thoáng cái nổ lên. Nuốt sống rớt đầu, tiến tới cắn nuốt rớt thân thể. Thiên địa ở trong chớp mắt ấy đang lúc. Phảng phất lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Chỉ có rớt thống khổ gào thét bi thương gầm thét. Vẫn vang vọng vào hư không. A Lô Uy, khoa trương như vậy sao? Ở một bên khác chiến đấu Ngao Tình Ngọc. Cảm nhận được vẻ này để cho hắn tê cả da đầu lực lượng. Thập phần khiếp sợ nhìn về rớt cùng An Lâm phương hướng. Rớt, chắc mã cũng la thất thanh đứng lên. Nàng còn mong mỏi rớt có thể mau sớm đem An Lâm giết. Tốt tới vì nàng chia sẻ áp lực. Nhưng bây giờ này tình thế. Cảm thụ kia thập phần kinh khủng lôi hệ thuật pháp. Nàng rốt cục thì luống cuống. Này An Lâm làm sao biết đáng sợ như vậy? Ở băng tuyết thiên địa rìa ngoài, một bóng người chính tiếu nhưng đến gần, tránh tại một cái cự nham phía sau. An Lâm rốt cuộc lại cùng khác đại năng đánh nhau. Người này thật là đi tới chỗ nào cũng không an phận a. Hừ, không một chút nào chú ý bảo vệ mình. Nữ tử khẽ hừ một tiếng, tiếp tục mặt đầy khẩn trương nhìn xa xa chiến huống. Đối phương là phản hư hậu kỳ đại năng, ta không xen tay vào được, hay là chờ kết thúc chiến đấu sẽ cùng hắn hội hợp đi. Lại nói hắn lớn lên thật nhanh đâu rồi, đã có thể không có áp lực chút nào địa ở phản hư hậu kỳ đại năng trước mặt trang bước. Có phải hay không là thực lực đến trình độ nhất định? Đều thích trang bước, nữ tử lẩm bẩm mở miệng. Nàng chính là cùng An Lâm cùng tiến vào Thái Sơ Cổ Long khu vực Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cẩn thận nhớ lại một chút gặp qua đại năng. Còn giống như thật không có người nào là khiêm tốn. Rớt sinh mạng thể trinh càng ngày càng yếu. Hẳn là An Lâm thắng. Đen nhánh lôi quang dần dần tiêu tan. Một cái kim sắc thân thể từ không trung rơi xuống. Rớt toàn thân cũng bị khủng bố lôi đình tàn phá tàn phá. Kim quang hiển hách thân thể trở nên ảm đạm không dứt. Còn tàn ra trận trận khét thơm. Đầu bị thương nghiêm trọng nhất. Vốn là đầu màu vàng biến thành than đen đầu. Cặp mắt trợn trắng. Miệng há lớn. Da thịt cũng nổ phiên quyển. Nhìn giống như hủy dung. Mặt đất một trận rung động. Rớt thân thể trên mặt đất đập ra một khối to lớn cái hố nhỏ. Rớt hắn, thực sự bại rồi hả? Chắc mã có chút khó tin. Từng tại rồng phương Tây Lâm uy dao động nhất phương đứng đầu lôi pháp đại năng. Cứ như vậy bị đối với phương dùng lôi điện phách phế. An Lâm hóa vụ tới, đứng ở rớt kia cự đầu lớn thượng, thuận miệng dập đầu mấy viên linh đan cao cấp. Hắn một bên nhai linh đan, vừa ngắm hướng dưới chân rớt. Đạo, như thế nào đây? Câu này rất là vô ly đầu lời nói, lại có vẻ ngang ngược mười phần. Cặp mắt dần dần khôi phục thanh minh rớt, tức giận há hốc miệng ra. Gào, ngỗng, ngỗng muốn cha rồi ngươi. An Lâm mặt đầy đồng tình nhìn rớt, bị tạc đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không lanh lẹ rồi không? Rớt giận đến cả người phát run, khuất nhục cùng phẫn nộ để cho hai mắt nó dần dần đỏ ngầu. Ngươi cũng không phải là long tộc, giết ta cũng lấy được không phải long chi lực, ngược lại sẽ trở thành toàn bộ rồng phương Tây Lâm tử địch. Nhưng nếu như ngươi thả ta, ta đem cấp cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. An Lâm vỗ vỗ cằm, như có điều suy nghĩ, cũng đúng, giết ngươi. Ta đạt được không được long chi lực, có chút thua thiệt, nghe vậy rớt trong lòng vui mừng. Lúc này, hồng mang lóng lánh bầu trời đêm, huyết hồn thập tự giá từ trên trời hạ xuống, ầm ầm nện ở rớt phần lưng. thả ra không ai sánh bằng trấn áp lực, đồng thời từng cái xiềng xích mở rộng, đem cự long trói lại. Gào, ngươi làm gì? Đột nhiên bị trói lại rớt, không ngừng giãy giụa, bi phẫn hét lớn, long khả sát bất khả nhục. Nếu như ngươi dám đối với ta làm loại chuyện đó, ta tình nguyện chết. An Lâm mặt sạm lại, ta cảm thấy cho ta bị làm nhục. Ngươi đừng nghĩ sai, bây giờ ta không giết ngươi, chỉ là muốn trước tiên đem ngươi buộc lại, sau đó tìm tới ta Tiểu Lan sau, lại để cho nàng giết chết ngươi. Làm như vậy không liền để ngươi long chi lực có thể sắp đặt địa phương sao? Đa tạ nhắc nhở a, lão ca. Rớt mặt đầy mộng bức địa há hốc miệng ra, nguyên lai nó nói khô miệng khô lưỡi, cũng không có nói phục An Lâm, mà là thành công cho An Lâm một cái cứ điểm tử, quyết định đổi một người giết nó. Phốp, rớt cả người run run một hồi, lại phun ra một cái lão huyết. Kim sắc cự long cắn răng nghiến lợi nói, không được, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, cả vùng đất này nguy cơ tứ phía, rồng phương Tây Lâm Cường người đếm không hết, ngươi mang theo ta đi tìm cái kia Tiểu Lan, tuyệt đối ngay cả nhân cũng không thấy, liền bị cường giả vây giết, tử ở trên đường, ta khuyên ngươi chính là vãi thả. An Lâm, xa xa, một tiếng thanh thúy dễ nghe kêu lên đột nhiên truyền tới. An Lâm thấy một vệt mỹ lệ thiến ảnh, chính hướng hắn bay tới. Tiểu Lan, hắn kích động chào hỏi. Rớt, ngoặc kép, vị này rồng phương Tây Lâm lôi đình chi thần, cảm nhận được vận mệnh đối với nó thật sâu ác ý. Thiên muốn mất ta à? Ho khan một cái, rớt giận đến ho ra bọt máu. Nó hai tròng mắt nhìn chằm chằm bay tới nữ tử, trong nội tâm nghĩ nhanh đổi. Gần bây giờ xử, nó còn đang suy nghĩ lật bàn cơ hội. Tiểu Lan, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi đang ở phụ cận a. An Lâm vui vẻ vẫy tay, thấy hứa Tiểu Lan là an toàn, hơn nữa còn ở bên cạnh mình. Cái này làm cho An Lâm trong lòng đá lớn rốt cuộc hoàn toàn hạ xuống. Các ngươi chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, ta ở ngoài ngàn dặm cũng cảm giác được đây. Hứa Tiểu Lan ngự kiếm tới, trong trắng lộ hồng trên mặt cười mặt mày cong cong, hiển nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Nhưng mà, đang lúc này, một cổ kinh khủng xích sắc bắn sạch từ rớt trong miệng phun ra. Tiếp nhận ta nguyền rủa đi. Ha ha ha, rớt cả người da thịt rạn nứt, tiêu xả ra máu tươi, sắc mặt lại cực kỳ hưng phấn giống to. Đây là nó bị trấn áp sau, chèn ép trong cơ thể hết thảy lực lượng, dốc toàn lực đối với hứa Tiểu Lan phát động nguyền rùa. Coi như là phản hư cảnh đại năng cũng không nhất định có thể tiếp. Huống chi nàng cái này hóa thần cảnh tu sĩ, cái này nguyền rùa chỉ có nó mới có thể cởi ra. Chỉ cần hứa Tiểu Lan trúng nguyền rùa, như vậy nó là có thể coi đây là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Để cho An Lâm thả nó, đây chính là nó tuyệt địa lật bàn cơ hội. Ánh mắt cu à rớt nóng bỏng, nhìn tiền phương, sau đó, thánh hỏa phóng lên cao, mơ hồ mang theo thánh thú thanh minh, tinh khiết quang mang, sợ diệu thiên địa, cơ hồ phải đem rớt cặp mắt sáng mù. Lực lượng kia căn bản không thuộc về hóa thần cảnh, ở rớt mặt đầy đờ đẫn dưới ánh mắt. Hứa Tiểu Lan một kiếm đem xích sắc bắn sạch nguyền rủa chém không có. Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? Không việc gì. Hô, làm ta sợ muốn chết. An Lâm, ngươi cho ta thật tốt đè long a. Yên tâm, lão tử cho thêm nó thêm một đại thủy cầu, xem nó làm sao còn nhảy. An Lâm lại cười nói, vì biểu đạt áy náy, đầu này long ta đưa ngươi rồi. Vui vẻ không? Ừ, vừa mới ta nghe được câu này, có thể cảm động. Hứa Tiểu Lan mặt đẹp ửng đỏ, bây giờ sẽ không cảm động sao? Cảm động, kia ôm một cái, còn thân hơn thân. Hứa Tiểu Lan mặt đầy thẹn thùng, rất là giận trách địa nhìn An Lâm liếc mắt, rớt há hốc mồm, nắm lên trước mặt thâm tình ôm nhau tình nhân, ảo tưởng tan biến nó, nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, nó gặp phải đều là một ít gì hóa thần tu sĩ à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục